ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, Bệnh Vặt. Rất tốt chị 12, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng Tần Minh không thể không thừa nhận, sống nhiều năm như vậy, hắn tam quan lần thứ nhất bị đổi mới. Đương nhiên, cái này cũng không có ảnh hưởng gì. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, hắn một mực trị liệu bệnh nhân liền tốt, còn như đối phương sinh không sinh đứa bé, mấy tuổi sinh con, thậm chí là sinh mấy đứa bé, cũng không tới phiên hắn để ý tới. Nghĩ đến cái này, Tần Minh nghiêm mặt, được, ta giúp các ngươi nhìn xem, nhưng ta chữa bệnh thu phí rất cao. Hai người cũng không có cảm thấy thật bất ngờ, tương phản, cười đến hơn vui vẻ. Ngoặc kép, điểm ấy Tần tiên sinh xin yên tâm, lão tưởng có từng đề cập với chúng ta việc này, chỉ cần Tần tiên sinh chịu ra tay, tiền chữa trị cái gì không là vấn đề. Đúng vậy a, nếu như ngài thật có thể đem nhóm chúng ta bệnh này chữa lành, đối với nhóm chúng ta Quý gia cùng Ngô gia là báo không hết đại ân. Điểm này tiền chữa trị đáng là gì? Điểm ấy tiền chữa trị đáng là gì? Tần Minh ngoặc kép, hắn nhớ mang máng, tự mình tiền chữa trị đều là 500 triệu khởi bước. Đối phương hai câu này nhường Tần Minh cảm thấy mình cái này 500 triệu tiền chữa trị thu được quá bảo thủ, thậm chí còn bởi vậy có chút ít tự ti. Các ngươi ai tới trước? Sự tình bàn giao xong xuôi, hắn bắt đầu chẩn bệnh, bởi vì không muốn chậm trễ thời gian. Ta trước, Ngô lão đầu kích động nói, làm có 30 năm tư lịch bệnh liệt dương nhân sĩ. Hắn biểu thị việc nhân đức không nhường ai. Tần Minh lời còn chưa nói hết, đối phương đã duỗi ra một cái tay đến, vén lên tay áo, đặt lên bàn, nhìn xem cái kia tay khô héo. Tần Minh cũng không muốn nhiều, cũng đưa tay ra đi, bắt đầu cho đối phương xem mạch. Đương nhiên, đây chỉ là cài bộ dáng mà thôi. Dù sao hắn thu phí cao như vậy, quá trình vẫn là phải đi một chút, đến làm cho đối phương cảm thấy số tiền này xài đáng giá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này phòng lâm vào an tĩnh, tưởng lão gia tử cùng lão quý ở một bên, thở mạnh cũng không dám một tiếng, mà Tần Minh đo qua mặt đi, xem mạch đem đến cũng rất chân thành, làm người trong cuộc lão Ngô cũng không dám loạn động, thẳng đến hắn ngồi PG run lên, nghĩ hơi điều chỉnh một cái lúc, Tần Minh ở trong lòng cũng đếm xong tới 300 con dê. Mở miệng nói, ngươi đây là bệnh vặt, rất tốt chị tương đương. Ngô lão đầu, ngoặc kép, cái gì, bệnh vặt? Hắn kém chút cho là mình nghe lầm. 30 năm qua, hắn hỏi liền cả nước các bệnh viện lớn, xin cứ tự nhiên các nơi nổi danh bác sĩ, đều là thúc thủ vô sách. Hiện tại đến Tần Minh trên tay, đem cái 5 phút mạch đập, liền thành bệnh vặt rồi. Nếu không phải trên người Tần Minh thấy qua kỳ tích, hắn đều sẽ coi là Tần Minh khẳng định là điên rồi. Kia Tần tiên sinh, ngài có thể giúp ta trị sao? Ngô lão đầu nghi ngờ hỏi. Tần Minh giương lên tay, không có trả lời hắn, mà là ra hiệu một bên Quý lão đầu tới. Đám người mộng bức bên trong, hắn nắm lên Quý lão đầu tay, lại bắt đầu xem mạch đếm lên con dê nhỏ. Ba cái lão đầu liếc mắt nhìn nhau, ba mặt mộng bức, chàng diện lần nữa lâm vào tĩnh mịch. 5 phút sau, Tần Minh lại ngẩng đầu, đồng dạng ngữ khí, đồng dạng, đều là bệnh vặt, rất tốt chị, Quý lão đầu, ngoặc kép, Ngô lão đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai lão đầu nhìn xem tưởng lão gia tử, tựa hồ là đang hỏi thăm hắn, cái này gia hỏa đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Tưởng lão gia tử đừng nói là, đối với Tần Minh là 1.000.000 cái lòng tin. Gia hiệu hai người cứ việc yên tâm. Lúc này, Tần Minh bỗng nhiên ngữ điệu biến đổi. Tốt chị là tốt chị, nhưng là các ngươi tinh khí trong cơ thể cũng chết héo. Coi như chữa khỏi, dựa vào các ngươi hiện tại tố chất thân thể, các ngươi cảm thấy còn chơi đùa bắt đầu sao? Nghe xong lời này, hai lão đầu trong nháy mắt liền trầm mặc. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cũng hơn 70 năm tuổi người, đem trị hết bệnh thì thế nào? Liền thân thể này, cho cái nữ nhân cởi sạch quần áo để bọn hắn giày vò. Sợ là không có hai lần đến tắt thở. Hơn đừng đề cập sinh con. Nhìn xem chàng diện trầm mặc, Tần Minh một mặt nhẹ nhõm. Hắn muốn hiệu quả đạt đến. Lúc đầu lần này tới, chỉ là nghĩ đơn thuần trị chữa bệnh mà thôi. Nhưng cái này hai cái lão đầu nhường hắn thấy được một tia cơ hội buôn bán. Sở dĩ bán cái này cái nút, cũng là có lưu chuẩn bị ở sau. Nửa ngày, Ngô lão đầu ngẩng đầu lên nói. Thế nhưng là Tần tiên sinh, ngài không phải nhường lão tưởng thân thể tuổi trẻ mấy tuổi sao? Chẳng lẽ cái này đều không được? Trẻ mấy tuổi có làm được cái gì? Ngươi hỏi một chút lão gia tử còn chơi đùa đến nữ nhân không? Tần Minh trả lời, nói ra lời nói trúng tim đen. Hai lão đầu quay đầu nhìn về phía Tưởng lão gia tử. Tưởng lão gia tử, ngoặc kép, nửa ngày, hắn yên lặng cúi đầu. Đáp án rất rõ ràng. Hắn không được, Ngô lão đầu, ngoặc kép, Quý lão đầu, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được quý nhị đằng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được Ngô Dương Vĩ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được Tường Hải sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, sự tình cái này ở ngoài dự liệu. Bọn hắn vốn cho rằng tìm tới Tần Minh là có thể đem trị hết bệnh. Không nghĩ tới đem trị hết bệnh, lại còn không thể sinh con. Anh hùng tuổi xế chiều, tuổi nhỏ không biết vàng quý. Lão đến nhìn bức khoảng trống rơi lệ. Cái này hình dung, đơn giản không thể càng chuẩn xác. Ngay tại hai người tuyệt vọng thời khắc, Tần Minh cười khẽ một tiếng, cho bọn hắn mở ra một cái khác cửa sổ. Bất quá, ta chỗ này có một loại thần dược. Có lẽ có thể đến giúp các ngươi. Nè, ngoạn tàu. Hai lão đầu nghe xong, trên mặt lại khôi phục một chút chờ mong. Tần tiên sinh, ngài không phải đang nói đùa chứ? Ngài, nói là ăn ngươi thuốc, nhóm chúng ta liền có thể cái kia được lên rồi. Ta không có nói đùa. Bất quá ăn hết cái này thuốc vô dụng, đến làm cho ta trước giúp các ngươi đem thân thể chữa khỏi. Khôi phục cơ năng về sau, lại phối hợp cái này thần dược là được. Tần Minh giải thích nói, không sai, hắn trong miệng thần dược, chính là trước hai ngày giao nhỏ bàn quay được hai cái kia thần cấp đan dược Nhật Biến Thiên. Lúc trước hắn còn tại xoắn suýt thuốc này có thể sử dụng tại cái gì địa phương đâu. Không nghĩ tới mới một ngày trôi qua, cái này phát huy được tác dụng. Nếu như có thể đem cái này hai lão đầu chữa khỏi, hắn được chỗ tốt đoán chừng cũng không ít. Cái này kêu là dùng đến nó chỗ. Đương nhiên, thuốc này kiếm không dễ, hắn cũng sẽ không bạch bạch cho. Trị liệu tiền thuốc men là một chuyện, nhưng là thuốc này chân quý, đạt được mở bán, đây cũng là vì cái gì hắn lượn quanh lớn như vậy cái ngoặt con. Đến đột hiển thần dược này giá trị nguyên nhân, mà lại nói là chỉ có thể chữa khỏi. Kỳ thật còn không chỉ. Thuốc này uy lực hệ thống viết rất rõ ràng. Dữ dội như châu, nhật biến chư thiên. Đoán chừng cái này hai lão đầu gặm xuống dưới. Này muộn đến dữ dội đến giống như tét đi giống như. Trở lại bên này, nghe xong gần minh sau. Kia hai người đầu tâm tình liền giống như ngồi xe cáp treo. Lần nữa bị đẩy lên cao trào. Lại còn có loại này thần dược. Rộng hồ. Tần tiên sinh. Vậy ngài nhanh cho nhóm chúng ta trị đi. Ngô lão đầu không kịp chờ đợi nói. Tư thế kia. Cũng hận không thể bổ nhào vào Tần Minh trước mặt quỳ xuống. Không nóng nảy.